Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 548. Vơ vét nhà kho, chương 556. Vơ vét nhà kho không cần phải nói đoạn Thu cũng biết. Nương tựa theo như thế chọn người là không giải quyết được toàn bộ dị không gian. Ta biết, các ngươi ra ngoài cho mặt đất tín hiệu. Để các nàng đến đây đi, đoạn Thu hồi đáp. Phía ngoài, người bò sát, trên cơ bản đều được giải quyết. Coi như không có giải quyết, người bò sát, cũng là phổ thông. Người bò sát, trên cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm mần ni, minh bạch. Buông xuống máy truyền tin, đoạn Thu nhìn một chút Hồng Y nói thẳng. Chờ, nhìn ta phá giải cái này phiến đại môn. Tốt là mần ni, Hồng Y nhẹ gật đầu. Một phút đồng hồ sau đại môn không có động tĩnh. 2 phút đồng hồ đại môn còn không có động tĩnh. Đoạn Thu nhất thời nóng này. Cao cấp hệ thống trí năng đều không giải quyết được. Đây cũng quá lợi hại đi. Hồng Y lúc này đi tới cửa trước. Quan sát một hồi nhẹ nhàng dùng tay điểm trở xuống bên cạnh bảng điều khiển. Để đoạn Thu im lặng sự tình sinh. Đại môn vậy mà chậm rãi mở ra. Hi hi. Đi vào đi, Hồng Y cười kéo lại đoạn Thu cánh tay đi vào nhà kho. Ông trời của ta đâu? Tại sao có thể như vậy? Đoạn Thu im lặng nói. Nhà kho rất lớn, chất đống không ít vật tư. Hữu cơ giáp, có xe chiếc, còn có không ít vũ khí. Đoạn Thu không có sử dụng không gian giới chỉ đem những này vật phẩm đặt vào. Mà là mở ra một cái thùng đựng hàng tra xét bắt đầu. Không biết tên vật liệu gỗ chế tác thùng đựng hàng, vậy mà đến bây giờ còn không có bất kỳ biến hóa nào. Bên trong là một loạt 10 cái nhìn vô cùng tân tiến ma pháp cung. Loại hình giống nhau như đúc, hẳn là dây chuyền sản xuất ra, ma pháp cung trải qua lâu như vậy không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là phía trên khảm nạm bảo thạch có chút ảm đạm mờ ni bất quá bảo thạch có thể thay đổi. Cho nên không có việc lớn gì. Hai người phân biệt cầm lấy một thanh ma pháp cung xem xét. Ma pháp trên cung mặt khảm nạm bảo thạch cũng khác nhau. Có màu đỏ, có lam sắc, sau màu trắng, nghiên cứu một hồi, Hồng Y nói thẳng, thanh này ma pháp cung tương đương với 35 cấp tả hữu trang bị. Bất quá không có đẳng cấp, chúng ta có thể trực tiếp sử dụng, cần mũi tên mới có thể sử dụng. Người nhìn phía trên bảo thạch, cái gì thuộc tính bảo thạch bắn đi ra mũi tên chính là cái gì thuộc tính. Loại này cung tiễn ta nhớ được rất rõ ràng, vô cùng tân tiến, phối hợp tương ứng thuộc tính mũi tên uy lực sẽ rất lớn. Chúng ta lấy về chỉ cần thay đổi một chút bảo thạch là được rồi, uy lực thế nào? Đoạn Thu hỏi, Hồng Y nghe xong nói, phải cùng ta phóng thích kiếm khí đồng dạng đi. Đoán chừng uy lực còn muốn tại lớn một chút, nếu như sử dụng mang theo giống nhau thuộc tính mũi tên. Uy lực sẽ lớn hơn, không tệ, lần này không uổng công, đoạn Thu vừa cười vừa nói. Hồng Y liếc hắn một cái nói, nơi này rất nhiều cái dương, hẳn là có không ít đồ tốt. Chúng ta nhìn Seamonster, hai người tiếp tục xem xét, phụ cận cái dương đều là ma pháp cung, bất quá có chút loại hình khác biệt. Hồng Y biết đến so đoạn Thu nhiều cho nên từng cái giải thích. Có chút ma pháp cung là đối phó viễn trình, có chút là bạo phá cung. Cấp bậc càng cao vũ khí cũng càng nhiều. Liền cùng ứng mỹ nữ, hắn sử dụng vũ khí chủng loại cũng rất nhiều. Có thể ứng phó rất nhiều tình trạng, mà những ma pháp này cung cũng là dạng này. Tiết Nguyệt cung tiễn thủ nếu như trang bị. Liền có thể tại tương ứng điều kiện sử dụng tương ứng vũ khí. Lục tung, ngoại trừ ma pháp cung rất nhanh liền hiện nguyên bộ mũi tên. Những này mũi tên nhìn đều vô cùng tiên tiến, kim loại cùng ma tinh kết hợp lại. So Tiết Nguyệt hiện tại sản xuất ra không biết muốn tốt nhiều ít bị. Trải qua thời gian dài như vậy y nguyên còn có thể sử dụng. Đoạn Thu là ma pháp sư. Có thể cảm giác được mũi tên bên trong ma pháp năng lượng. Hỏa hệ mũi tên bắn đi ra không thể so với ma pháp sư đại hỏa cầu yếu nhược. Bên này có trường kiếm. Hồng Y hô, đoạn Thu tranh thủ thời gian chạy tới. Quả nhiên từng dãy loại hình giống nhau như đúc trường kiếm. Những này trường kiếm phi thường tinh xảo, nhìn không thể so với tinh linh sứ dùng trường kiếm phải kém hơn. Mỗi thanh trên trường kiếm đều có ma pháp bảo thạch. Hồng Y phán đoán nhóm này vũ khí đẳng cấp tại 35 cấp đến cấp 40 ở giữa. Mà lại cùng cung tiễn, những vũ khí này là không có đẳng cấp hạn chế. Đương nhiên nếu như thực lực không đạt được yêu cầu khẳng định vung không ra vũ khí uy lực. Nơi này có mấy cái trường kiếm thật xinh đẹp. Hồng Y cầm lên mấy cái kim quang lóng lánh trường kiếm. Từ quang trạch bên trên nhìn liền biết cái này mấy a trường kiếm bất phàm ni có vấn đề gì. Không, Đoạn Thu đi qua hỏi. Hồng Y nói thẳng, cái này mấy a trường kiếm ta cầm đi. 35 cấp thời điểm ta có thể sử dụng một loại kiếm trận. Cho nên lợi hại trường kiếm càng nhiều càng tốt, cầm đi đi, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Hồng Y thực lực càng mạnh Đoạn Thu tự nhiên càng cao hứng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hồng Y hiện tại là Tuyết Nguyệt Công hội lợi hại nhất thành viên. Liền xem như Nai Eo quân đoàn thành viên cũng không sánh nổi. Hai người tiếp tục lục soát, ngoại trừ trường kiếm, cung tiễn, còn có không ít vũ khí. Có trường thương, có loan đao, còn có ma pháp súng ngắn. Tại một cái góc trong dương còn hiện mười mấy bộ ma pháp áo giáp. Nơi này vật tư có thể trang bị một cái 500 người bộ đội, Đoạn Thu nói. Ngoại trừ vũ khí cận chiến, hấp dẫn nhất Đoạn Thu chính là trong kho hàng cơ giáp. Hơn 20 đài cơ giáp song song cập bến, loại hình, thân cao 4 mét, từ vẻ ngoài bên trên nhìn hẳn là viễn trình loại hình cơ giáp. Bởi vì những cơ giáp này bên cạnh đều có một ít cỡ lớn vũ khí tầm xa trên mặt đất đặt vào. Chủ nhân mau tới, bên này có một cái phòng nhỏ, muốn phá giải sau mới có thể mở ra. Hồng Y nói, Đoạn Thu nghe xong lập tức chạy tới. Quả nhiên tại nhà kho cuối cùng có cửa là đang đóng. Toàn bộ nhà kho cũng chỉ có chỗ này khác biệt. Ta xem một chút có thể hay không mở ra, Đoạn Thu để cao cấp hệ thống trí năng quét nhìn trở xuống. Rất nhanh cao cấp hệ thống trí năng lại bắt đầu phá giải. Trải qua 5 phút đồng hồ phá giải, cánh cửa này rốt cục mở ra, hai người liền cùng tò mò bảo bảo đồng dạng nhanh đi vào. Bên trong gian phòng rất nhỏ, bất quá tràn đầy ma pháp khí tức, nơi này tựa như là cao cấp vũ khí nhà kho, Hồng Y một bên nói một bên cầm lấy một thanh dài nhỏ. Trường kiếm màu bạc, trên trường kiếm mặt không có khảm nạm bảo thạch. Nhưng là tán ma pháp ba động lại làm cho Đoạn Thu cảm giác được kinh hãi. Đây là ma pháp hợp kim chế tạo. Ma pháp hợp kim thế nhưng là phi thường khó luyện chế. Mà lại muốn chế tạo thanh trường kiếm này, tối thiểu nhất muốn trên 40 cấp thợ rèn mới được. Trong phòng vũ khí rất ít, nhưng là không có một thanh vũ khí là phổ thông vũ khí. Hồng Y nhìn sau nói thẳng. Nơi này tất cả vũ khí đều tương đương với cấp 40 quái vật tuôn ra ám kim cấp vũ khí. Thậm chí cao hơn, toàn bộ lấy đi. Đoạn Thu vung tay lên nói thẳng, nếu là hai người hiện, tự nhiên là chọn trước tuyển. Hồng Y cầm hai thanh trường kiếm, Đoạn Thu cũng cầm một thanh trường kiếm cùng một thanh ma pháp cung. Còn lại các loại vũ khí trở về cho những người khác sử dụng. Nhà kho bị thăm dò hoàn tất. Đoạn Thu thông chi Tuyết Nguyệt thành viên tới tiếp thu vật phẩm. Hai người cao hứng hướng phía đi lên lầu. Phòng thí nghiệm 3 tầng không có cách nào đi vào. Bị phong ấn, nếu như cưỡng chế phá giải có thể sẽ sợ tự động hủy diệt trang bị. Cho nên tất cả mọi người tại cái khác địa phương tìm kiếm vật tư. Hết chương.